Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 103, Yêu Hỏa Phần Thiên. Cổ hà ở dung nham dưới đáy chỉ cần đem tràn vào trong cơ thể tinh khiết năng lượng luyện hóa cũng khống chế chủ động thúc đẩy huyết mạch chuyển hóa, cũng không phải dùng tiêu hao nhiều lắm tinh lực. Vì lẽ đó ở thải y tiến vào yêu hỏa không gian, ý thức của hắn liền phần lớn chuyển đến trên người nàng linh hồn ấn ký trên. Linh hồn cảnh giới hiện tại cũng bất quá là thiên cảnh đại viên mãn, theo lý thuyết cũng không thể che đậy mộng yểm thiên vụ. Bất quá hắn thực lực đã xem như là nửa bước bước vào cửu tinh đấu thánh. Đối với các loại năng lượng lý giải muốn vượt xa tịnh liên yêu hỏa. Mà mộng yểm thiên vụ nói cho cùng cũng là đối với năng lượng lợi dụng. Luôn có thể từ bên trong tìm tới kẽ hở. Tiêu tốn một ít thời gian tìm tới mộng yểm thiên vụ năng lượng vận hành phương thức. Che đậy nó đối với thải y ảnh hưởng. Cổ hà bắt đầu chỉ điểm thải y hành động. Thải y, đối với bốn phía công kích thử xem. Bởi không có được tịnh liên yêu thánh chỉ điểm. Cổ hà chỉ có thể dựa vào thí nghiệm tìm đến mộng yểm thiên vụ kẽ hở. Trước hết để cho thải y chung quanh công kích, sau đó xem phương nào năng lượng phản ứng so sánh kịch liệt. Hoặc là đối với ảo cảnh ảnh hưởng to lớn nhất, vậy liền rất có thể là được rồi. Có điều theo tịnh liên yêu thánh gây ảnh hưởng gia tăng, thải y cũng bắt đầu chạy tới một tia áp lực. Để thất thải thôn thiên mãng linh hồn hỗ trợ, bọn họ thần trí cơ bản biến mất, tịnh liên yêu hỏa rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Cổ hà đề nghị, thải y gật gù, trên cánh tay bảy màu hình xăm đột nhiên liền tựa như sống lại. Hóa thành mấy chục đạo bảy màu cự mãng, ở bên cạnh nàng bơi lội, thân thể nhún nhảy, không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, vô liêm sỉ. Trong ảo cảnh, một vị trên người mặc áo bào trắng anh chàng đẹp trai sắc mặt tức giận. Hắn không nghĩ tới còn có sinh vật không bị hắn mộng yểm thiên vụ ảnh hưởng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho một loại tứ tinh đấu thánh, chỉ cần tiêu tốn thời gian mấy tháng, cũng có thể khống chế lại. Nhưng bây giờ một mới vào tứ tinh đấu thánh nữ nhân không bị ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho quên đi. Một ít cực kỳ nhỏ yếu tàn hồn lại cũng không được mộng yểm thiên vụ ảnh hưởng. Đây mới là hắn chân chính tức giận nguyên nhân. Hắn cảm giác mình thủ đoạn gặp phải khiêu khích. Ở thải y cùng tịnh liên yêu hỏa đối lập thời gian, những người khác cũng không có cổ hà linh hồn ấn ký. Ở trong mắt bọn họ, tịnh liên yêu hỏa quả thực là đấu khí đại lục người mạnh mẽ nhất. Tiện tay vung lên chính là long trời lở đất, bọn họ đối với tịnh liên yêu hỏa mạnh mẽ ý nghĩ, cũng làm cho mộng yểm thiên vụ bên trong tịnh liên yêu hỏa thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ. Thấy cảnh này, cổ hà trong lòng trầm trọng, biết không cách nào nữa chờ đợi, nếu như tiếp tục chờ xuống, tịnh liên yêu hỏa đem càng ngày càng lớn mạnh, hắn chọn một chỗ độ khả thi năng lượng lớn nhất tiết điểm. Đối với thải y nói, người toàn lực đối với tới gần tịnh liên yêu hỏa bầu trời cái kia nơi năng lượng tiết điểm công. Kích, nếu như tịnh liên yêu hỏa ngăn cản ngươi, không muốn đi quản, bất luận sự công kích của hắn xem ra cường đại cỡ nào. Thải y đối với cổ hà không thể nghi ngờ là tín nhiệm. Vì lẽ đó không chút do dự đồng ý, thân thể uốn một cái. Ánh sáng chín màu tỏa ra, đã hóa thành một điều. Con ngàn trượng khổng lồ cửu thải cự mãng, hóa ra là cửu thải thôn thiên mãng. Ta nói làm sao cảm giác bên trong cơ thể ngươi có cái gì năng lượng đang chống cự ta tập kích. Có điều ngươi hiện ra thân hình cũng nhiều lắm là thân thể mạnh mẽ một điểm. Còn có thể thương tổn được ta sao? Nhìn trước người khổng lồ kia cửu thải cự mãng. Áo bào trắng nam tử trêu tức cười nói, thải y không có đi để ý tới áo bào trắng lời của nam tử. Sặc sỡ đuôi rắn quay về cổ hà chỉ điểm cái kia nơi năng lượng tiết điểm vung đi. đáng sợ tiếng nổ ở mảnh này không gian truyền vang. Đồng thời, cổ hà linh hồn ấn ký bên trong chảy ra một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng về đuôi rắn chảy tới. Tại này cỗ lực lượng gia trì cái kia, đuôi rắn chỗ đi qua, không gian nứt ra một đạo trăm trượng khổng lồ vết nứt. Như vậy sức mạnh đáng sợ để Tịnh Liên yêu hỏa hơi biến sắc. Nhưng càng làm cho hắn khó chịu chính là thải y công kích cái kia nơi năng lượng tiết điểm chính là Mộng Yểm Thiên Vụ năng lượng đầu mối. Nếu là bị đánh tan, Mộng Yểm Thiên Vụ thì sẽ bị giải tán. Bàn tay hắn nắm chặt, ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong bàn tay tuôn ra, lập tức hóa thành một chuôi khổng lồ hỏa diễm trường thương. Hỏa diễm trường thương khẽ chấn động, liền để không gian xung quanh trở nên phá vụn không thể tả. Ở hỏa diễm trường thương xuất hiện sau khi, Tịnh Liên yêu hỏa cánh tay vung lên, trường thương liền xé rách không gian, mang theo một luồng hủy diệt mùi vị, hung hăng quay về thải y bắn mạnh tới. Ta tới giúp ngươi ngăn trở đạo này công kích, ngươi chỉ để ý đi phá hoại tiết điểm chính là. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lưu ý dáng vẻ, cổ hà sắc mặt vui vẻ, cũng không kịp nhớ lại ẩn giấu, từ thải y trên cánh tay dấu ấn chậm rãi bốc lên. Khi hắn cái kia có chút hư huyễn thân hình vừa xuất hiện thời gian, không gian chính là kịch liệt run rẩy, tựa hồ sự xuất hiện của hắn để không gian cũng không ở ổn định. Bát tinh đấu thánh, không đúng, chỉ là một đạo ấn ký. Nhìn thấy cổ hà vừa xuất hiện chớp mắt, Tịnh Liên yêu hỏa đồng tử, con người liền mạnh mẽ co rụt lại. Có điều nhìn thấy cổ hà có chút hư huyễn thân hình thời gian, lại thanh tĩnh lại, đối phó ngươi, một đạo linh hồn ấn ký liền đủ để. Ta vừa vặn học được một chiêu đấu kỹ, ngày hôm nay liền bắt ngươi làm cái thứ nhất thí nhận người. Cổ hà không thèm để ý cười cợt, nói rằng, nói xong, cổ hà không ở phí lời. Hai tay nhanh như tia chớp biến ảo, linh hồn ấn ký bên trong sức mạnh tuôn ra, hóa thành một đạo có tới mấy trăm trượng khổng lồ bóng mờ, đem thân thể vây kín mít, theo bóng mờ thành hình. Cái kia bóng mờ bỗng nhiên mở ra miệng rộng, lập tức một luồng đáng sợ kỳ dị gợn sóng từ trong miệng xì ra. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, lấy hắn ở lại thải y trên người linh hồn ấn ký sức mạnh chứa đựng, nhiều lắm đủ hắn phát sinh ba đạo tương đương với lục tinh đấu thánh một đòn sức mạnh. Mà trong đó, không thể nghi ngờ là chung quanh Hoàng Tuyền Thiên Nộ nhất là có lời. Không chỉ có là bởi vì nó uy lực lớn, cũng bởi vì nó là nhằm vào linh hồn. Tịnh Liên yêu hỏa mặc dù là thiên địa kỳ vật, đồng thời chỉ cần không đem dị hỏa bản nguyên triệt để đánh tan liền sẽ không bỏ mình. Thế nhưng linh trí của hắn nhưng là dựa vào cùng linh hồn. Linh hồn công kích có thể nói nhất là khắc chế hắn. Chỉ cần đem linh hồn đánh nát, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa vẫn tồn tại, nhưng này đã không phải là vốn là hắn. Nương theo lấy cái kia ba động kỳ dị từ to lớn bóng mờ trong miệng truyền ra, vùng thế giới này cũng tựa hồ lập tức trở nên yên tĩnh lại. Nhưng loại này yên tĩnh nhưng cực kỳ giống trước bão táp yên tĩnh. Răng rác, cái kia bắn mạnh mà đến hỏa diễm trường thương ở vừa tiếp xúc sóng linh hồn chính là xuất hiện vết nứt, theo sóng linh hồn vọt qua, triệt để hóa thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ. Lập tức sóng linh hồn tốc độ không giảm nhằm phía Tịnh Liên yêu hỏa. Đáng chết, linh hồn công kích, Tịnh Liên yêu hỏa cái nào nghĩ đến chỉ là một đạo linh hồn ấn ký có thể sử dụng cao như vậy cấp. Linh hồn công kích, trên mặt cũng không còn ung dung vẻ. Hai tay bỗng nhiên biến đổi, vô cùng vô tận ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong thân thể tuôn ra. Lập tức ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm cự nhân. Yêu hỏa thần tượng, hỏa diễm cự nhân đỉnh thiên lập địa, phảng phất khai thiên tích địa bàn cổ giống như vậy, tựa hồ phải đem không gian tạo ra. Yêu hỏa thần tượng thành hình, liền bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế được dơ lên như núi non bình thường to lớn nắm đấm. Quay về kỳ dị gợn sóng oanh kích mà đi, đấm ra một quyền, quyền phong dẫn dắt ra năng lượng, liền để phía dưới dung nham nhấc lên cơn sóng thần. Mọi chỗ năng lượng khổng lồ vòng xoáy điên cuồng xoay tròn gào thét. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.